Lão đại sủng em, chương 44, cuộc chơi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lô hàng này là sản phẩm chúng ta vừa nghiên cứu độ sát thương cực cao, vì vậy để tránh trường hợp xấu xảy ra chúng tôi đã tạo ra mã khóa bên ngoài. Nếu như cố tình phá hủy chiếc hộp bên ngoài thì chúng sẽ tự phát nổ, uy lực của nó đến hai xà môn cũng tan tành. Tạm thời chưa có bất chắc, đợi sáng mai tìm cách. Sáng hôm sau, đường trên cô bọn chúng xã đạn mạnh quá, e là cô đi được. Dịch Niên báo cáo, bây giờ phải kiếm con đường khác thôi. Tần Vũ nghiêm mặt suy nghĩ. Đi đường rừng, A ra lệnh rồi rời khỏi máy bay. Xà môn nằm chính giữa của khu rừng, nếu cô đi bằng máy bay được thì buộc phải đi qua cánh rừng xà tử này, nhưng số người đi qua được tương đối ít bởi trong rừng các loại rắn độc chăn to rất nhiều, bên cạnh còn có các loại bò cạp, nhện, côn trùng có nọc độc, cho vàng cherry cũng chẳng dám vào. Mọi người cẩn thận chú ý cảnh giác, Tần Vũ nói, mọi người chân bước nhẹ nhàng rút súng hướng xung quanh quan sát, còn A vẫn cẩn thận xem xét tình hình tìm đường thông qua rừng. A a, tiếng hét của người đi cuối cùng khiến mọi người giật MK quay lại xem thì thấy người áo đen kia chân bị một con xà to màu lục tía có cái lưỡi đỏ như máu quấn quanh, chưa đến 5 giây người đó ngã quỵt ra đất, cả người chuyển thành đen, cảnh tượng hãi hùng khiến mọi người như đông máu đứng bất động. Tần Vũ định bắn con rắn thì A ngăn lại. Làm như vậy sẽ gây chú ý đến các con khác, bọn chúng sẽ bu lại nhanh hơn khi ngửi thấy mùi máu. Vâng, nhưng bây giờ chúng ta có nên đi tiếp cô, trở về tìm cách khác. Mọi người rút về hết, cánh rừng này âm u đáng sợ, chỉ cần gió thổi nhẹ cũng đủ khiến cho người ta rợn tóc gáy, quả là căn cứ thích hợp cho lũ tử phúc trốn tránh. Một đêm dài trôi qua, mọi người cô tài nào chợp mắt được khi nhớ đến cảnh tượng khi sáng, còn A ngồi lặng im nhìn xa về phía rừng xa tử nghĩ cách vượt qua. Lão đại, có người gửi cho chúng ta túi đồ này. Một tên áo đen chạy vào báo cáo. Là ai gửi đến? Dịch Niên đón lấy túi đồ hỏi. Cô biết đích danh là ai, chỉ nghe họ nói lại chủ nhân họ nhắc nhở chúng ta muốn vượt qua khu rừng này thì lấy thứ này đốt thành cho rồi mang theo bên MK. Tên kia thuật lại, Tần Vũ, Dịch Niên cùng A có thoáng ngạc nhiên, vị chủ nhân kia là ai? Vì sao lại giúp đỡ họ? Nếu là bọn Từ Phúc thì có thể hoặc đây là cái bẫy bọn chúng tạo ra nhằm đánh lừa, nhưng cũng có thể lại là một người khác. Cứ thử đi, A lạnh giọng nói, mọi người lấy mấy thứ kia đem đốt rồi bỏ vào túi áo cùng túi quần. Ban đêm yên tĩnh, đoàn quân lại tiến vào rừng sâu, từng bước quan sát bốn phía, đèn pin, súng mọi thứ đã vào vị trí, nhưng để tránh như lúc sáng mọi người rất để ý phía sau lưng tránh bị tập kích bất ngờ trở tay. Cô kịp cách trương,